Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125, đệ 1125 trang. Trò chơi cái này khái niệm là sở hữu người xuyên Việt điểm mấu chốt. Cho dù là kẻ phản bội cũng biết cất giấu nó. Tàng đến gắt gao, một khi nói ra đi. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ thế giới này bản thổ chí cường giả không có khả năng cho phép. Thế giới của chính mình chỉ là các thế giới khác một cái trò chơi, nhưng hắn cũng không sợ cái này. Thần chủ giết chết chính mình, bởi vì hắn còn có giá trị có thể khai quật. Hơn nữa càng có thấy xa cùng tự tin người thống trị. Càng hiểu không có thể đem cấp dưới bước đến tuyệt cảnh, liền tính là nô lệ. Người cũng đến cấp một ngụm cơm ăn người ta tài năng cho ngươi làm việc. Nếu nô lệ biết chính mình hẳn phải chết. Chỉ biết bí quá hóa liều chó cùng rứt dậu, ngươi thực thông minh. Nàng cũng thực ưu tú. Ta thực kỳ vọng nàng cũng thuộc sở hữu với ta. Nếu không thể, cũng không cần trở ngại ta, nam tử. Nàng liền tính cũng nắm giữ tạo thần phương pháp. Nhưng có một chút tuyệt đối so với không thượng ngô chủ ngài đó chính là nàng không có tạo thần cần. Thiết thần khu, mà ngài có, thả không ngừng một khối, theo nam tử ánh mắt rời đi. Có thể nhìn đến thật lớn phòng nghiên cứu chung nằm từng khối đã từng nhận lời thần minh gì. Thể, tổng cộng 5 cụ, nhưng trước mắt này một khối là thần chủ lần đầu tiên thao đao. Nó thành công, đang ở sống lại, đây cũng là vì cái gì thần chủ vô pháp gián đoạn đi ra ngoài sát phù. Xuyên nguyên nhân chính, thần chủ nhìn trước mắt hết thảy. Lại vô nửa điểm kiêu ngạo, chỉ bình tĩnh nói, cho nên ngươi cảm thấy nàng không có uy hiếp. Nam tử, ngô chủ, nàng không xứng uy hiếp ngài, nhưng đối ta có uy hiếp, thần chủ cười. Giơ tay, như vậy, ngươi đi ra ngoài đối phó nàng. Những người khác, tiếp tục khai quật thần khu ta thần điện cũng là thời điểm một lần nữa nắm giữ thế giới này rốt. Cuộc tà ma mau sống lại đâu, nam tử đi rồi. Đi ra thời điểm, có bảo hộ cúi đầu tôn xưng hắn, Quý Ly đại nhân, Quý Ly rời đi sau. Thần chủ thân thể dập nát, bay vào một cái khác đường đi nhập khẩu. Giây tiếp theo xuất hiện ở một cái khác thần bí không gian. Nơi này càng nguyên thủy, cũng không cụ bị phòng nghiên cứu khung. Đảo như là nguyên thủy phế tích lúc này. Đông Hải thần điện nội đảo Quang Hư điện chủ đang đứng ở vừa ra, nơi này có một viên màu đen hóa. Thạch thoạt nhìn đen nhánh như hòn đá, cùng hắc rượu thạch dường như, kỳ thật nhìn kỹ nó là một trái tim, tà ma hoàng vô ghét trái tim, năm đó một trận chiến sau. Thân thể hủy diệt, nhưng thần điện điều tra nhiều năm, rốt cuộc ở năm gần đây với phế tích chỗ sâu trong khai quật ra hắn trái tim, phượng hoàng chi tâm. Quả nhiên danh bất hư truyền, tập hợp vạn tộc thần công mới hủy diệt hắn, vưu có trái tim hóa thạch bất tử bất diệt, hơn nữa. Nó thật là có sống lại dấu hiệu, thần điện cũng không phải vô duyên vô cớ liền thiết kế tà ma sống. Lại tới thúc đẩy vạn tộc quy thuận, mà là có dấu vết để lại, thần chủ đứng ở hóa thạch trước. Vưu có cảm khái, Quang Hư điện chủ cúi đầu, miện hạ, ngày gần đây, nó có hoạt tính ra đời. Hơn nữa chỉ hướng quả nhiên không phải hoàng thời kính, ta lúc ban đầu phỏng đoán sai rồi, vẫn luôn ở làm vô dụng công. Là ta sai lầm, thế giới trọng tài sau lưng là thần điện. Vương triệu này đó hành vi cùng mục đích cơ bản chịu thần điện ý chí ảnh hưởng. Cũng chính là Quang Hư mệnh lệnh. Hắn trước kia hoài nghi ở hoàng thời kính. Hiện giờ phát hiện sai lầm. Một loạt thất bại tự nhiên đến tính hắn trách nhiệm, thần chủ cũng không tức giận. Bình thản nói, sai lầm quyết sách cũng là hữu dụng. Ít nhất có thể bài trừ rớt một người. Kia dư lại ngược lại là chính xác lựa chọn, nhưng cũng đến xác nhận. Chỉ có cũng đủ chứng cứ tài năng làm vạn tộc động tâm, đi tập hợp tam trong điện đại dự ngôn sư. Ta muốn phản đẩy đối ứng năm đó tà ma việc ma chú thể danh sách đương đại danh sách cùng sau này. Chậm lại mấy trăm năm đều phải. Đặc biệt là muốn nhằm vào bất tử hoàng vương tộc những người đó vì cắt giảm hoàng vô ghét ác chớ. Phản phệ đem trẻ nhỏ làm như vật dẫn danh sách, hoàng cô chu thực thông minh. Hắn nhất định đem này đó danh sách hủy diệt rồi. Chỉ có thể hoa đại đại giới phản đầy tiên đoán, ta muốn xác thực đáp án, dậy sớm chim chóc có. Trùng ăn, Phù Xuyên sáng sớm liền bắt đầu siêng năng xem xét thế giới trọng tài lưu lại tư liệu. Bruce nói không sai. Hắn khả năng đích xác tìm lầm người. Những cái đó phụ trách khảo vấn đều là trung thượng tầng quản lý viên. Phụ trách xuống phía dưới khảo vấn. Cũng không thể tiếp xúc đứng đầu tình báo phụ trách tra xét bọn họ này đó dị đoan xuyên qua bí mật. Lệ thuộc một cái khác trung tâm nhân mã. Mà trở về tình báo đều ở Tông Tố trong tay. Này đó tình báo ở Phù Xuyên trong mắt xa so với kia chút khổng lồ tài nguyên cùng tài phú quan trọng. Nàng cũng chưa tâm tư đi xem những cái đó tài phú liền bắt đầu xem xét tư liệu, trạng vạng. Nàng xoa nhẹ hạ giữa mày. Xác định tam sự kiện. Một, thế giới trọng tài sau lưng là thần điện. Tông Tố đem này đó tư liệu đều truyền lại cho một người. Phù Xuyên suy đoán người này đại khái suất là mỗ vị điện chủ. Hai, Tông Tố mấy năm nay điều tra kết quả là bọn họ bắt được sở hữu dị đoan từ xuyên qua đã đến giờ địa. Điểm thậm chí thay đổi thân phận kỳ thật đều có quy luật nhưng y. Thời gian cơ bản định ở buổi sáng 4 điểm cùng buổi tối 12 điểm này hai cái thời gian điểm. Thay đổi thân phận địa điểm cơ bản ở vào thế giới thềm lục địa vĩ độ bắc 30 độ. Thay đổi thân phận bao trùm vạn tộc. Thú vị chính là tiểu tộc đàn liền thay đổi một cái. Đại tộc đàn tỉ như nhân tộc cùng máy móc tộc còn có trùng tộc này đó siêu đại tộc đàn liền có bao. Nhiều cái thay đổi, hơn nữa này đó đại chủng tộc thay đổi đơn thể thị tộc huyết mạch nhất định không giống nhau. 3. 2 năm trước bắt một cái dị đoan. Cái này dị đoan cực kỳ cường đại thả quỷ bí. Bị Tông Tố cùng Đồ Luân thấy rõ đến sau nhiều lần chạy thoát. Cuối cùng là thỉnh động quang hư điện chủ cùng nhau. Ba người liên thủ đem người bắt lấy. Người này lựa chọn thần phục hiện giờ đã quy thuận thần chủ. Ở thần điện nội địa vị rất cao, Phù Xuyên thần sắc trầm trọng. Đứng dậy phao một ly thực nồng hậu cà phê. Lấy lại bình tĩnh mới áp xuống u sầu, tình huống so nàng tưởng tượng không xong. Đã bằng chứng nàng vẫn luôn mơ hồ phỏng đoán. Lại gia tăng rồi tân phiền toái, buổi sáng 4 điểm là khai phục thời gian. Buổi tối 12 điểm là quan phục thời gian. Mà thần bí vĩ độ bắc 30 độ là trò chơi tư liệu phù hợp chúng ta thế giới hiện thực nhất quán có thế. Giới thần bí nhận chi. Dị đoan thay đổi vạn tộc. Thả như vậy tinh chuẩn thay đổi. Kết hợp phía trước hai điểm có thần bí giả ở lợi dụng trò chơi bản cài đặt thao tác năng lực tinh. Chuẩn thả xuống người chơi linh hồn tiến vào cái này áo thuật thế giới, giống như là một cái bàn cờ. Hắn ở một viên bãi quân cờ, nhưng không rõ hắn là ở cùng ai đánh cờ. Vẫn là thuần túy tại tiến hành cái gì thực nghiệm, vì chính hắn mưu lợi. Hết chương.